Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, vòng bán kết kết thúc. Tốt, à, ta đã biết, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta sẽ để cho Umusu sẽ cho ngươi tiến hành toàn diện trị liệu. Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng, đem Pokebo để vào túi. Ngô vị, Gudrup này mới thả lỏng trong lòng, quay người nhìn về phía As. As lúc này cũng đồng dạng điều chỉnh tốt tâm tính, ném ra Pokebo hô to, liền quyết định là ngươi. Heracross, hệ thống, quét hình, Heracross, thực lực 68 cấp, tiềm lực màu vàng. Heracross thực lực ngược lại không ra Ikkyo đoán trước, tiếp cận chuẩn thiên vương đỉnh phong. Chắc hẳn As cuối cùng một cái dù cho không phải chuẩn thiên vương, cũng không kém là bao nhiêu. Mà As cũng không chần chờ, tại thả ra Heracross lúc, lại lần nữa đụng chạm lấy bao tay bên trên Keystone, để Heracross mega tiến hóa. Đương nhiên, As thể lực cũng tính là nửa cứng ngắc chống đỡ trạng thái. Chỉ là đi đến một bước này, As làm sao có thể tùy tiện từ bỏ. Gudra vừa rồi một mực tại thờ, đó có thể thấy được nó còn thừa thể lực không nhiều. Còn có Draco Meteor mặt trái trạng thái, nhưng cũng không thể như vậy xem nhẹ. Vẫn là cần tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tránh cho quá nhiều dây dưa, tránh cho qua tiêu hao nhiều hơn thể lực. As sắc mặt càng ngưng trọng, phất tay chỉ hướng ngọt ngào long hô lớn. Heracross, tốc chiến tốc thắng, Mega Horn, bên này coi như khó làm lược. Trước mắt đẹp long uy lực lớn nhất chiêu thức là Draco Meteor. Vảy ngược, không đúng, còn có một chiêu, phá diệt chi nguyện, có thể phá diệt chi nguyện. Dù là tăng thêm Z chiêu thức tăng thêm, cũng không nhất định có thể một lần giải quyết Heracross, chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược một lần Gudra thiên phú, đối kỹ năng vận dụng. Ikkyo thở sâu, giơ tay trái lên đồng thời hô lớn. Gudra, nhẫn nại. As sẽ được Ikkyo mệnh lệnh ngược lại là hơi có vẻ ngạc nhiên. Lúc này Ikkyo không nên lựa chọn đại chiêu đụng một cái sao? Dù là không cần đại chiêu liều, muốn cận thân đánh trả, không phải có trả lại gấp đôi. Sao counter, sao, vì cái gì còn muốn lựa chọn kém hơn một bậc nhẫn nại? Mega Heracross cùng Gudra cũng không có gì chần chờ. Một cái dùng đỉnh đầu đại hon attack đi, một cái toàn thân phát ra bạch mang tại chỗ bất động. Phanh! Tại Mega Heracross đem Gudra đánh lui lại trình diện bên ngoài thời điểm, cuối cùng dừng lại, đồng thời cấp tốc sau nhảy kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Gudra cái kia bị đau biểu lộ, Ikkyo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chí ít không có mất đi sức chiến đấu. Cái này đầy đủ. Gudra, tới đi, đem tất cả năng lượng chuyển đổi thành phá diệt chi nguyện. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, trên cổ tay trái Power Ring cũng đi theo tản mát ra quang mang. Đúng vậy, đây chính là Ikkyo dự định, đem tất cả năng lượng, thể lực, bao quát Z chiêu thức năng lượng đều hội tụ đến trong vòng một chiêu. Phải biết, Gudra ban đầu ở tiến hóa trước đó thời điểm, thế nhưng là dùng nhẫn nại thu hoạch lực lượng chuyển hóa thành Dragon Power. Đòn bên kia cũng coi là xác nhận lợi dụng Z chiêu thức năng lượng khả năng. Cứ việc bây giờ yêu cầu có chút khó, hay là tại Gudra thể lực tổn thất nghiêm trọng tình huống dưới, nhưng Ikkyo tin tưởng Gudra có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. As mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hô lớn, Heracross, một lần nữa, Mega Horn. Gudra ngẩng đầu nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh vọt tới Mega Heracross. Học Ikkyo như thế nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay cản hướng Mega Heracross, đồng thời tại bên ngoài thân tản mát ra chói mắt bạch mang. Bình, Mega Heracross cùng Gudra chạm vào nhau một khắc này, trực tiếp đem Gudra đẩy lên bên ngoài sân trên vách tường mới dừng lại. Nhưng lại tại Mega Heracross chuẩn bị sau nhảy kéo dài khoảng cách thời điểm, Gudra đột nhiên cầm chặt Mega Heracross cái kia thô to cánh tay, đem nó giơ lên. Ikkyo nhìn đến đây, đành phải lắc đầu bật cười lẩm bẩm nói: "Thành công, không nghĩ tới thế mà còn có thể gượng chống một lần. Phải nói, đây là ngươi cố tình làm đi, để bảo đảm một kích có thể đem Heracross đánh bại, lần nữa dùng nhẫn nại tiếp nhận xuống tới, đem nhẫn nại chỗ góp nhặt lực lượng toàn bộ rót vào phá diệt chi nguyện. Thật sự là quá mức cố gắng." Ngô Vị, theo Gudra phẫn nộ gào thét, một viên màu trắng hình cầu mang theo Mega Heracross bay thẳng bầu trời. Oanh một tiếng nổ ra một mảnh chói mắt thải quang, tựa như hoa lệ chiêu thức như thế, điểm điểm tinh quang rải khắp toàn trường, mà Gudra tại lúc này cũng giống như đàn đứt dây bình thường. Thân thể cứng đờ, ngạnh sinh sinh nghiêng đầu ngã xuống đất, liên phá diệt chi nguyện kết quả đều không nhìn thấy. Ikkyo cũng không có đi xem phá diệt chi nguyện kết quả, vội vàng nhanh chân chạy đến mới đẹp long thân bên cạnh dò xét lên tình huống. Gudra tại lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, xoay người một tay chống đất, muốn dùng cái này đứng lên tiếp tục chiến đấu. Ikkyo gấp vội vươn tay đè lại Gudra nói: "Tốt, đã đủ rồi, không cần tại chứng minh cái gì, không cần tại lo lắng cho ta." Ngô, Gudra nhẹ khẽ lắc đầu, giống như là nói nó không có việc gì, còn có thể tiếp tục chiến đấu. "Nghe lời, ngươi cho là ta muốn nhìn đến ngươi đi vì ta liều mạng, chỉ vì một trận đấu liều mạng." Ikkyo mặt lộ vẻ nghiêm túc nói xong, trong túi áo Pokbo cũng đi theo xuất ra. Gudra quay đầu nhìn về phía Ikkyo, cùng Ikkyo đối mặt tốt như vậy sau một lúc, mới hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu đổ vào Ikkyo trong ngực. "Cái này là được rồi, tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi, tin tưởng điểm Infernape, nó sẽ chiến thắng cuối cùng một trận, chớ nói chi là ta còn có một cái khác có thể chọn hạng." Ikkyo vuốt ve hai lần Gudra, liền đem thu hồi đến Pokbo bên trong, đi theo quay đầu nhìn về phía phá diệt chi nguyện kết quả. Cũng kém không nhiều tại lúc này, Mega Heracross cũng hung hăng té xuống đất, đồng thời rời khỏi Mega tiến hóa. Kết quả không cần nói cũng biết, Gudra, Heracross đồng thời mất đi sức chiến đấu. As tuyển thủ hiện tại còn sót lại một cái Pokemon, mà Ikkyo tuyển thủ còn lại hai chỉ Pokemon. Phía dưới ván này có thể tính làm quyết thắng cục. Đến tột cùng là As tuyển thủ đánh hai lần nữa đảo ngược chiến thắng, vẫn là Ikkyo tuyển thủ tiếp tục nghiền ép chiến thắng, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lời của người chủ trì, không khí trong sân lại một lần nữa bị xào nóng. Tất cả đều kích động nhìn về phía cái kia sớm đã không còn hình dáng chiến đấu sân bãi. As thật rất lợi hại, thế mà đánh bại Ikkyo bốn cái Pokemon, còn bao gồm Gudra cùng Metagross ở bên trong. Lyra tấm tấm ngón tay, hai mắt dần dần tỏa sáng. As thực lực là rất mạnh, lấy từng tuổi này tới nói, có thể đạt tới loại trình độ này, cũng liền mấy cái như vậy. Cynthia có chút đồng ý gật đầu nói, mà Ikkyo thực lực, cái này, Ikkyo toàn bộ thực lực vẫn là không cần nói, chỉ nói hắn bồi dưỡng Pokemon, cùng chiến đấu tiêu chuẩn A. Phó Mỹ Long là Ikkyo bồi dưỡng hơn 2 năm Pokemon, mà As Dragonite, Snorlax, Heracross, bọn chúng ba cái bình quân xuống tới cũng có cái hơn 3 năm. Coi đây là so sánh, liền có thể nhìn ra giữa bọn hắn vẫn là tồn tại có khoảng cách. Mặt khác thì là Gudra thiên phú, thật rất lợi hại, ngay cả ta Gachom đều làm không được loại tình trạng này. Đem nhẫn nại hấp thu năng lượng chuyển hóa thành cái khác chiêu thức, bao quát đem Z chiêu thức đều dung nhập trong đó. Đây là ngay cả chứa đựng chiêu này đều làm không được sự tình. về sau Gudra có khả năng đạt tới độ cao, tất nhiên sẽ siêu việt Tagachom. Don ngạc nhìn về phía Cynthia, có chút không hiểu rõ Cynthia làm sao đối Ash hiểu rõ như vậy. Còn có, Ikkyo Gudra lợi hại như vậy. Lần này cũng làm cho còn lại trung nữ đi theo nhìn về phía Cynthia. Trong ánh mắt hiếu kỳ toàn bộ lộ ra ngoài, Cynthia nhìn chung quanh một vòng, đỡ dậy mái tóc cười nói, ta xem qua Ash cùng trực phiên tư liệu, cũng biết Ikkyo đi qua chiến đấu ghi chép không Gudra. Các người nhìn kỹ một chút nó trưởng thành lịch trình, liền có thể rõ ràng thiên phú của nó có bao nhiêu đáng sợ. Không hiểu rõ đâu, dù sao Ikkyo rất mạnh là được. Lyra có chút thở dài, lại chỉ hướng giữa sân hỏi. Vậy theo các ngươi lúc trước nói, Ash Pokemon đều ở vào cái kia cấp bậc gì? Mà Zaymon cùng Ash Pokemon không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Hiện tại Ikkyo cũng không đến muốn Zaymon. Hắn là định dùng ai? Infernape, Masado. Đại khái là Infernape, nếu như Infernape thua trận, sẽ lấy Masado kết thúc công việc. Umusu ve vuốt lên trong ngực, dần dần thất lạc Zaymon. Dạng này a, nhưng Ash vẫn là rất lợi hại a. Pikachu một cái thế mà đánh bại Ikkyo ba cái, khiến cho ta đều muốn đi thu phục một cái đâu. Lyra hai mắt dần dần tỏa sáng, không ngừng tại trên khán đài nhìn chung quanh. Giống như là muốn tìm được bì thần tung tích. Pikachu, Ash cái kia tương đối đặc thù, người vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Umusu bất đắc dĩ cười ra tiếng, cũng không có giải thích thêm cái gì. Ursula nghe nói như thế, lập tức thay đổi một bộ phúng tiếu dung nhìn về phía Lyra nói, đúng à, thật sự cho rằng người vận khí rất tốt, tùy tiện liền có thể tìm tới một cái thiên phú dị bẩm Pokemon. Chẳng lẽ người vận khí cũng rất tốt? Mũi khoan nữ, Lyra lập tức nhìn hầm hầm trở về. Trong mắt dần dần toát ra không rõ chi hỏa. Không có rồi, Ursula nhách lên chân, vuốt vuốt móng ngón tay nói. Nhưng là, dù sao cũng so cái nào đó đầy trong đầu bát quái người muốn tốt đến không biết nơi nào đi đâu. A, vậy ngươi đi tìm một chỉ nhìn một chút nha. Mũi khoan nữ, Lyra càng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Ursula. Salvia gặp này vội vàng ngăn ở giữa hai người cười nói. Cái kia, chúng ta vẫn là trước xem so tài. Lập tức liền muốn kết. Ursula quay đầu nhìn về phía Salvia cười nói. Ngươi là muốn nói, chúng ta vận khí cũng không tốt. Cũng không sánh nổi ngươi vị công chúa này đại nhân. Vẫn là nói, ngươi vị công chúa này đại nhân, là tại xem thường chúng ta những bình dân này. Salvia lắc đầu liên tục trả lời. Không, ta không phải, ta không có. Không chờ Salvia nói xong, Lyra lập tức nhảy ra chỉ vào Ursula hô to. Mũi khoan nữ, ngươi lại gây sự, có tin ta hay không cáo Ikkyo? Tốt a. Lyra cuối cùng là học thông minh, biết đem Ikkyo rời ra ngoài, hừ. Ursula cũng đành phải hừ nhẹ một câu, đem đầu tệ hướng một bên. Lyra gặp này lập tức hăng hái, không nghĩ tới chiêu này thật đúng là dễ dùng. Vội vàng mở miệng nói, mũi khoan nữ, ngươi không phải. Don vội vàng đứng dậy đè lại Lyra nói, được rồi, không được ầm ĩ à. Chúng ta tiếp tục xem tranh tài. Cát, thả ngươi một lần, ai buông tha ai còn không biết đâu. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ash thu về, Heracross về sau, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, ngươi thật rất mạnh, nhưng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Một giây sau cùng, thắng được ngươi, liền quyết định là ngươi. Skeptai, hệ thống. Quét hình, Skeptai, thực lực 60 cấp, tiềm lực màu vàng, thật đúng là không tệ. Vẻn vẹn so Gudra kém 2 cấp, coi như về sau Aston thu phục một chút cường đại Pokemon. Skeptai cũng có thể bảo đảm chủ lực vị trí, Ikkyo lắc đầu thì thào câu, đi theo lấy ra Infernape. Pokbo nói, loại thực lực này, Infernape bật hết hỏa lực, vấn đề không lớn, cuối cùng là kết thúc. Đi thôi, Infernape, bật hết hỏa lực, Blade tư thái, Infernape, a, dạng này, Skeptai, xuất ra toàn lực của chúng ta, Mega tiến hóa, bên trên, Faipan, bên trên, Dual Chop, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.